Chương 210, Đồ Đại Sư, Thần Kỳ Bách Biến Biểu. Đem vừa chiến đấu quá vài con bộ kẹ mẩn ký thác cho thật sự giỏi tiểu thư đã xì nhìn thấy đủ tợ là cả một bộ mặt mày ủ rũ tò mò hỏi, tại sao mặt mày ủ rũ đây, Bách Biến Biểu không có chuyện gì ngươi nên thật cao hứng mới đúng rồi. Đủ tợ là cả lắc đầu một cái thất vọng nói rằng, ta cũng là bởi vì cái này mà khổ não, không nghĩ tới liền giỏi tiểu thư cũng không có cách nào kiểm tra đứa nhỏ này tật xấu. Nana tẩu cu nở dê là tủng lôi kéo thân thể một bộ phi thường dáng vẻ khổ não. Lô ấy vào lúc này đi tới cười nói với đủ tợ lại cả, này con bổ kẻ mẩn có cái gì tật xấu ngươi không ngại nói cho chúng ta nghe, chúng ta có thể giúp ngươi nghĩ đến cái gì biện pháp giải quyết cu nở dê không nhất định nha. Đủ tợ lại cả mang theo đại gia đi tới bổ kẻ mẩn học viện ngoại diện sau đó nói, ta là từ cạn tổ mô phỏng theo ốc được yêu lại đây tiến hành một hồi thi đấu biểu diễn. Thế nhưng Bách Biến Biểu đứa bé này tật xấu nhượng ta rất khổ não. Các ngươi là bộ kẹ mẩn huấn luyện ra đúng không? Không bằng chúng ta đến trận quyết đấu đi long cùng chúng nữ phi thường nghi hoặc. Cái này mô phỏng theo thiếu nữ hảo hảo mà làm sao đột nhiên đã nghĩ muốn đối chiến cơ chứ đủ tợ là cả nhìn nghi hoặc long một nhóm tiếp theo sau đó nói rằng, liền đến một hồi đánh kép quyết đấu đi, ta dùng tẩu cùng Bách Biến Biểu, chờ một chút các ngươi là có thể nhìn thấy đứa bé này tật xấu xuất hiện ở cái nào. Nếu đủ tợ là cả trải qua nói như vậy tuy rằng hay vẫn là không rõ thế nhưng nếu trước nói phải giúp trợ nhân ra hiện tại liền không tiện cự tuyệt. Sắp dĩ nạ trước tiên đi ra gậy cái búng tay một cái trắng xanh đan sen có hồng nhạt hoa văn bục bạn bằng không từ trong tay nàng nhảy ra ngoài. Cái này bản lý mỉ tịt ủn trạ bạn là sẹo phu công ty gần nhất mới đờ ơ y ra ra ca hủ chết người quý. Đủ tợ là cả trận to hai mắt nhìn chằm chằm sạp dĩ nạ tay trắng nhìn hồi lâu. Nan ở dê đương nhiên không phải là bị siêu năng nữ vương trong tay cái này bản lì mỉ tịt buộc bản hấp dẫn. Mô phỏng theo thiếu nữ vui mừng nhảy lại đây kích động nói, và, ngươi là cái ma thuật sư sao vừa nãy ta đều không có thấy rõ ngươi là làm sao đem buộc bản biến hóa đến tay ư sạp di nạ nhìn mình nắm buộc bản tay phải bị đủ tợ là cả lăn qua lộn lại phiên nhìn hồi lâu bất đắc di nói rằng, đây là siêu năng lực, ta cũng không phải cái gì ma thuật sư. Đại sĩ đi tới lôi kéo nghi ngờ không thôi đủ tợ là cả nói rằng, hảo hảo, trước tiên không nên nghiên cứu cái này, không phải muốn tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến à, trong tay ta còn có thể sử dụng bộ kẹ mẩn nha. Sắp gì nạ phái ra tiểu rắn, xem ra na nở dê là hết sức nhượng con vật nhỏ quen thuộc đối chiến tăng cường e ít tờ không có cách nào, mấy tháng sau liền muốn khiêu chiến quán quân liên minh, lấy rắn cùng sở là buộc thủ lĩnh quân đoàn chính là một cái đại con ghẻ nhân vật. Ngược lại là tiểu bàn ở sạp gì nạ đào tạo bên dưới dĩ nhiên bùng nổ ra kinh người sức chiến đấu, trước tiên không nói này một tay quỷ khóc thần hào hát tuyệt chiêu. Chứ này ngoài ra này con dịt lịp ở sạp gì nạ dạy dô dưới học được xì ta không nói còn bị mẹ thỏ triệt để mà khai phá xuất nó xuất sắc dầu vạn kim thiên phú, thấn đợ tuần, phở lạ mẹ dạo ơ, hệ sơ bìm cùng sổ lạ bìm những này thuộc tính khác nhau tuyệt chiêu toàn bộ học toàn diện. Gần như thế tử yêu nghiệt rôn nở dê như thiên phú liền ngay cả lộ ấy đều tặc lưỡi không nớt, thực sự là nhạt được bảo. Long nguyên bản đề nghị nắm mùn sở tồn nhượng tiểu bản tiến hóa tiến một bước khai quật tiềm lực của nó, thế nhưng sạp dị nạ nhưng là đối với vóc người mập mạp vạch lịt không có hứng thú, so sánh với đó như khí cầu như thế tiểu bản muốn đáng yêu hơn nhiều. Đại sĩ phái ra chính là vạ bỏ dễ ổng, lại nói cô gái nhỏ trong tay tổng cộng mới bô nở còn bổ kẻ mẩn. Đủ tợ là cả hai con tổ đồng thời từ đủ tợ là cả trong lồng ngực nhảy ra ngoài, một cái biến thành răn một cái biến thành vạ bỏ dễ ổng, tiêm không kém chút nào. Long nhìn hồi lâu sau đó nghi hoặc mà nói với đủ tợ lại cả, biến thân rất hoàn mỹ à, không có xem xảy ra vấn đề gì mà. Đây là lời nói thật, lại nói trước Long liền không nhận do cái kia là tổ còn có cao y na ho là bách biến biểu. Ở hết thể bổ kẻ mẩn trong chỉ có mẹ cùng tổ có thể biến thân. Thế nhưng tổ chỉ có thể một cái biến thân tuyệt chiêu. Bình thường xem ra chẳng có tác dụng gì có thế nhưng biến thân sở kỳ hiệu này đang đối chiến thời điểm chẳng những có thể biến thành đối thủ dáng dấp tiện thể liền đối với phương tuyệt chiêu QNZ năng lực đồng thời phục chế, đó là điển hình dầu vạn kim loại hình bộ kẻ mẩn. Đủ tớ là cả bắt chuyện một tiếng con kia biến thành rắn tổ thân thể một trận vặn vẹo lại biến thành vạ bò dễ ổng dáng dấp, bên ngoài như trước là giống nhau như lúc. Bất quá này con vạ bỏ dệ ổng thể hình rõ ràng muốn nhỏ hơn một vòng. Vạ bỏ dệ ổng mặc dù là tiểu vóc dáng bổ kẹ mẩn thế nhưng cu nở dê có 1 mét tờ thân cao, mà đủ tờ là cả này con tổ biến thân và bỏ dễ ổng chết no nửa me thở cũng chưa tới dáng vẻ. Đủ tờ là cả đối với sạp gì nạ cùng đại sĩ nói rằng, các ngươi có hay không thể hình khá lớn bộ kẹ mẩn, như vậy các ngươi là có thể càng trực quan mà phát hiện trong này sai biệt. Chúng nữ đưa ánh mắt cùng nhau tụ tập đến long trên người, nơi này thì có cái cơ bản hình bộ kẹ mẩn thu thập cùng. Long nhìn chung quanh địa phương vẫn tinh trông trải lúc này móc ra hai cái bộ bản quàng bắn ra, lưỡng tiếng giống giận tiếng xuất, siêu cấp to lớn dài dạ đổ cùng sật lì gầm thét lên vặn vẹo thân thể. Hai con chiều cao vượt quá hơn 20 mét mang đến thị giác xung kích là vô cùng to lớn đủ tợ là cả kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn hai người này đại quái vật. Này hai con thể hình quả thật có rất lớn, nhưng vấn đề là na nở dê tổ năng lực biến hóa được không đủ tợ là cả này hai con biến thành vạ bò dễ ổng. Độ thân thể một trận biến ảo, một con bình thường thể hình sật lịch cùng mê ngươi bản dài dạ đổ thỉnh lình thành hình. Hống con kia mê ngươi bản dài dạ đổ gầm lên giận dữ. Tuy rằng khuôn mặt nó như trước giữ tợn thế nhưng phối hợp này to bằng lòng bàn tay thể hình nhưng là chút nào lực uy hiếp đều không có. Bán công xích đa số không có con vật nhỏ coi như trường như thế nào đi nữa đáng sợ cũng không có ai hội nhút nhát. Long một con thẹn thùng nhìn con kia bị đủ tợ là cả ôm ở. Này xem như là thứ đồ gì bỏ túi giải dạ đổ đồ chơi này có sức chiến đấu sao long con kia giải dạ đổ trừng mắt một đôi đèn lồng to bằng ánh mắt. Thật muốn chiến đấu với nhau trước mắt cái vật nhỏ này nó một miệng liền năng lực cho nuốt vào bụng lý. Lấy lù răng trong nháy mắt di động nhảy đến to lớn dài dạ đổ trên đầu xoa xoa này tam xoa mô hình tua vòi, con vật nhỏ đúng là không có chút nào sợ sệt. Dài dạ đổ cao cao ngẩng đầu cười híp mắt căng thẳng khuôn mặt thanh tĩnh lại, nó thường thường như vậy cùng dằn thân mật chơi đùa. Đại sĩ vọt tới đủ tờ là cả trước mặt xoa xoa con kia bỏ túi dài dạ đổ đầu hi cười nói, hoa. Loại này mê ngươi mô hình giải dạ đổ ta lại là lần đầu tiên nhìn thấy ư, thật đáng yêu nha. Coi như không thể chiến đấu thế nhưng coi như sủng vật đến chăn nuôi cu nở dê là rất tốt ta hống con kia bỏ túi giải dạ đổ nghe lời này sau lúc này nổi giận gầm lên một tiếng phun ra một đạo nắm đấm thô tuyến cột nước đem đa sỉ trùng lùi vài bước, long liền vội vàng tiến lên từ phía sau lưng một cái đỡ lấy cô gái nhỏ không làm cho nàng ngã sắp xuống. Xin lỗi a, thật sự rất xin lỗi. Đủ tợ là cả vội vã chạy tới đối với đại sĩ không chỗ ở xin lỗi sau đó trách cứ mà đối với trong lồng ngực bỏ túi giải dạ đổ nói rằng, bách biến biểu, ngươi thực sự là quá sảng bậy rồi na na bỏ túi giải dạ đổ thân thể một trận biến ảo lần thứ hai biến trở về tổ dáng vẻ, xem tủng lôi kéo đầu một bộ phi thường thương tâm dáng vẻ đại sĩ cu nở dê tàn nhẫn không xuống tâm nói ra cái gì trách cứ, tự nhận xui xẻo quên đi. Lô ấy đi tới nói với đủ tợ lại cả. Này con bách biến biểu tuy rằng có thể sử dụng biến thân tuyệt chiêu thế nhưng là có một cái tiểu thiếu hụt, bất luận nó làm sao biến thân thành cái gì bộ kẹ mẩn thế nhưng đều được giới hạn ở tự thân thân thể to nho đúng không long thu hồi sật lịch cùng giái giả đổ đủ tờ là cả này con bách biến biểu không nhịn được chế nhạo nói, duy nhất hội sử dụng một cái tuyệt chiêu vẫn còn có lớn như vậy một cái thiếu hụt, này con tẩu cu nở dê quá thua ke mở đi đủ tờ là cả tùng lôi kéo đầu. Xem như là bị long câu nói này triệt để đánh bại. Gian lôi kéo long ống tay háo đem hắn duệ đem trở lại phủ ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói rằng, ngươi có hay không làm rõ tình hình a? Nói ra lời nói như vậy thực sự là quá đả kích người. Su gì đi tới đủ tờ là cả bên người an ủi na nở dê nói rằng, ta là một cái bổ kẹ mẩn chăn nuôi ra có thể thấy được này con bách biến biểu bị ngươi chăm sóc rất tô tờ. Tuy rằng biến thân có một tí kẹo như thế tiểu thiếu hụt thế nhưng như trước nó như trước hội sử dụng tuyệt chiêu không phải sao. Vừa cái kia hỉ rổ bùn uy lực rất tốt nha. Đại sĩ bạch sủ gì một chút, tại sao na nở dê muốn tới khi này cái vật thí nghiệm. Tô, biến trở về đến đây đi đủ tợ là cả nhìn vậy chỉ có thể hoàn mỹ biến thân tô nói rằng, trên thực tế đứa bé này trước đây cũng không cách nào nắm giữ hảo biến thân bí quyết. Bất luận bề ngoài làm sao biến hóa thế nhưng bộ mặt của nó nhưng là thay đổi không được. Cuối cùng nhờ phúc ở một cái đến từ bạ lệ tảo huấn luyện ra à dưới sự giúp đỡ đứa bé này cuối cùng cũng coi như là năng lực rất hoàn mỹ biến thân, thật vất vả lại tìm tơ y một cái mới đồng bọn, thế nhưng bất luận ta cố gắng thế nào bách biến biểu hay vẫn là thay đổi không được. Ngươi biết à, hắn còn giúp trợ quá ngươi long nhìn đủ tờ là cả kinh ngạc nói rằng, này thật đúng là đúng dịp. Bất quá Aston kia có như vậy đại năng lực đủ tợ là cả tò mò nhìn Long nói rằng, ngươi biết là sao Long xẹp xẹp miệng nói rằng, biết hắn lại không phải cái gì một cái cỡ nào quang vinh sự tình, cái kia đan tế bào sinh vật trước đó vài ngày còn bị ta dạy dỗ một trận tới. Long tiếp theo nói với đủ tờ lại cả, ta Long, tương tự là đến từ phạ lệ tảo huấn luyện ra phạ lệ tảo Long, thượng giới Indigo Lít quán quân đủ tờ lại cả không dám tin tưởng hỏi. Long nhìn thấy thiếu nữ trước mắt một mặt thấp thỏm cùng chờ mong dáng vẻ trong lòng vô cùng đắc ý, lần này rốt cục gặp phải người hâm mộ. Nhanh lên một chút tìm ta muốn ký tên đi, tuy rằng trong lòng kích động muốn chết thế nhưng lòng trên mặt nhưng đặt tại làm ra một bộ vẻ khiêm nhường khẽ gật đầu thừa nhận thân phận của chính mình. Hoa, Tứ Thiên Vương Đại Sư, đúng là ngươi ư? Đủ tợ là cả cao hứng hô hoán một tiếng sau đó vọt tới lộ ấy trước mặt, hương phấn tình quả thực là lộ rõ trên mặt. Đang chờ tiếp thu fans sùng bái Long một mặt kinh ngạc, sản gì đây là tình huống thế nào, lầm chứ? Đủ tợ là cả nhảy nhót mà nói với lộ eo ấy. Ta quang thời gian trước có xem tin tức, bởi vậy mới biết lộ ấy đại sư hiện tại vùng phía Tây cùng bạn trai đang tiến hành tuần trăng mật lữ trình, không nghĩ tới ta hội may mắn như vậy ngày hôm nay dĩ nhiên gặp được chân nhân. Lộ ấy đại sư ta thật sự thật là sùng bái ngươi nha Long, lần này cuối cùng đã rõ ràng rồi, nguyên lai like cái này thiếu nữ là thông qua hắn để van cầu chứng minh thân phận của lộ eo ấy tới, không mang theo như vậy đi, chuyện này thực sự là quá hại người rồi, lại như là vũ đánh chuối Tây. Lần này đổi làm Long uy. Sắp dĩ nạ lặng yên đi tới Long bên người không nhịn được cười mà nói rằng, không thấy được ngươi người này còn rất ái mộ hư vinh, giúp ta thêm cái tên như thế nào ai chúng ta quán quân đại sư Long lừa một cái, không nghĩ tới liền siêu năng nữ vương đều đến trêu đùa hắn, liên minh đại hội quán quân cùng quán quân liên minh người tôn giả kia nhưng là cách biệt rất xa. Ai, làm người quả nhiên còn phải tự biết mình a lộ ấy nhìn đủ tợ là cả trêu ghẹo nói rằng, vừa nãy ngươi so với ta càng như Tứ Thiên Vương nha, mô phỏng theo phi thường như đây. Đủ tợ là cả nghe lộ ấy vừa nói như thế thật không tiện vuốt đầu, lần này thực sự là múa dịu qua mắt thợ, ở chân chính Tứ Thiên Vương trước mặt lợi bình nhân ra chỗ thiếu sót. Lộ ấy vươn ngón tay đốt tổ này mềm nhũn thân thể sau đó cười nói với đủ tợ lại cả, bách biến biểu bộ dáng này ta cảm thấy rất tốt ta, mê ngươi mô hình giái dạ đổ càng thêm đáng yêu nói không chắc rất được hoan nên nha. Năng lực hoàn mỹ biến thân tổ ngươi không phải trải qua có một con à, to lớn giải dạ đổ cùng mê ngươi giải dạ đổ đều là rất hy hữu giống nha. Nghe được lộ sau đủ tờ là cả không khỏi thâm cau mày bắt đầu suy nghĩ sâu sắc lên, na nở dê trước đi vào một cái nhầm khu. Lộ ấy nói một điểm đều không sai, năng lực rất hoàn mỹ biến thân tổ nhiều hơn nhiều đúng là năng lực biến hóa bỏ túi bản tổ kẹ mẩn tổ nhưng khả năng độc này một con. Đủ tờ là cả ôm bách biến biểu nói rằng, tuy rằng đứa nhỏ này biến thân còn không tờ ân ở hoàn mỹ thế nhưng nó vẫn như cũ có thể sử dụng rất lợi hại kỹ năng và tuyệt chiêu nha, bởi vì tàu có thể biến thân thành bất kỳ bộ kẹ mẩn vì thế ta có hoa đại tinh lực đến học tập các loại bộ kẹ mẩn tuyệt chiêu, vì lẽ đó ở bộ kẹ mẩn đối chiến phương diện ta có không kém bộ kẹ mẩn huấn luyện ra thực lực. Long nhìn đủ tờ là cả nói rằng, ta đột nhiên có biện pháp tốt, ta có thể vì ngươi bách biến móc tìm cái tương đối khá đối thủ nha. Chúng nữ toàn bộ nghi hoặc bất định mà nhìn Long suy nghĩ người này có nghĩ đến ý định quỷ quái gì. Long nết miệng nở nụ cười móc ra một cái màu phấn hồng bộc bản sau đó cao cao vứt bỏ, mẹ đưa lại eo từ bộc bản lý chui ra. Mị tiểu tử cười híp mắt chui vào Long trong lòng đầu nhỏ ở hắn ngực sửa ra sượn. Long sờ sờ mẹ đầu nhỏ gian trá mà đối với đủ tơ là cả cười nói, biến thân không phải là tổ chuyên môn sở kỳ hiệu nha, dầu vạn kim cũng sẽ có sai lầm linh thời điểm. Có muốn hay không cùng ta đến trận bộ kẻ mẩn quyết đấu A huyễn chi bộ kẻ mẩn mẹ đủ tờ là cả vui mừng nhìn lòng trong lồng ngực tiểu tử kinh hỉ nói rằng, rất ít tờ người gặp mặc dù là tư liệu cũng rất ít đề cập bộ kẻ mẩn, nghe nói thân thể hắn trong bao hàm hết thể bộ kẻ mẩn thậm chí là nhân loại gen bởi vậy có thể tùy ý biến thân. Diệu mẹ ngẩng đầu đỡ ngực vô ngực nhỏ vẻ mặt vô cùng đắc ý, con vật nhỏ này làm sao học cùng lòng như thế tính cách. Suzy bội phục mà nói rằng, đủ tớ là cả thật sự hiểu được rất nhiều tổ kẹ mẩn chi thức đây, đối với trong truyền thuyết tổ kẹ mẩn đều hiểu rất rõ. Đủ tớ là cả đối với Long nói rằng, như thế nào ngươi an bài cho ta đối thủ là mẹ ta rất tình nguyện tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi, à thực lực ta đã từng gặp qua, ta hiện ở muốn nhìn một chút Indigo Elite quán quân còn có Tứ Thiên Vương tán thành bạn trai đến cùng có ra sao trình độ.